Chương 392, cuối cùng chi chiến. Hai đồ chiến tranh bộc phát. Vợ mập tốc độ cao nhất lái xe, đời này thật là khó được nhìn thấy ma nữ này có chút dáng vẻ lo lắng. Bọn hắn 5 người bây giờ chiến lực tất cả đều không được đầy đủ, vợ mập còn tốt điểm, mà còn lại 4 người thì là toàn bộ mang thương, đạn cũng kém không nhiều toàn bộ dùng hết, gin trên thân tối đa cũng liền thừa cái 5-6 phát mà thôi. Đừng nói là gặp gỡ ạ cái xù ỉ chia loại kia đẳng cấp ra hỏa, liền xem như gặp được phổ thông Nhật Bản cảnh sát cũng sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức. Gin hiện tại liền như là một cái thụ thương manh thu đồng dạng, toàn thân đều tản ra người sống chớ gần khí tức, nếu như hắn hiện tại đi sủng vật thị trường chạy một vòng, chỉ sợ tất cả động vật đều sẽ bị hắn dọa đến tán loạn. Gin sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, đưa tay, bắt lấy đâm chúng mình bả vai phi tiêu. Nạ dù tổ cuối cùng toàn lực ném ra phi tiêu, không chỉ là đánh xuyên qua trên xe kiếng chống đạn mà thôi, thậm chí còn đánh xuyên qua Gin mặc trên người đặc chế áo chống đạn. Bất quá bởi vì liên tục đánh xuyên qua 2 tầng chống đạn trang bị, cho nên phi tiêu không có trực tiếp đánh xuyên qua đi qua, nếu không Gin cánh tay rất có thể sẽ bị nạ dù tổ cho cắt đứt xuống tới. Vừa lái xe, một bên thời khắc chú ý đến phụ cận có hay không cảnh sát cùng FBI xuất hiện, vợ mà sắc mặt thật là có thể nhìn ra không tốt lắm. Thật sự là không nghĩ tới lần này hoàn toàn bị đùa nghịch ra, vợ mạo lạnh lùng nhìn phía trước lộ diện, không chỉ là không cứu được về gì, kết quả còn bị ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng mái nẹ phủ dị cổ cho biến thành cái dạng này. Gin hung hăng rút ra trên người mình phi tiêu, sau đó đem từ cửa sổ vứt xuống sủ kỵ xì mạ bên trong, dính máu phi tiêu ở trên mặt nước choáng nhiễm ra một đoàn huyết hoa đằng sau, rất nhanh liền biến mất không còn tăm tích, dạng này liền không cách nào đạt được Gin DNA từ áo khoác cờ. Bên trong lấy ra tổ chức đặc chế thuốc cầm máu, phun tại trên vết thương của chính mình, Gin sắc mặt không biết là bởi vì mất máu hay là phẫn nộ cho nên lộ ra càng thêm âm trầm. Hừ, ta đích xác là không ngờ rằng bọn hắn thế mà lại chơi như thế một tay, bất quá bây giờ ta cũng có thể xác định, dì người ngay tại Hải Đồ Trung ương bệnh viện, căn bản không có rời đi, dùn cũng bị gỗ e mẩn, lù tỉn cùng dài gần 3 người liên thủ bước lui, nạ dù tô bọn hắn lần hành động này. Ngoại trừ nạ rủ tổ thương thế so tưởng tượng được muốn trọng chi bên ngoài QNZ không có gì, bất quá gia hỏa này nếu nghĩ ra loại kia làm loạn kế hoạch, hơi bị một điểm báo ứng QNZ không có gì. Món đại dịch trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho họp 5 người tổ về tới Hải Đồ Trung ương bệnh viện, mà nạ rủ tổ báo ứng vẫn chưa xong đâu. Người có thể hay không giải thích cho ta một cái, mặc dù giật mình tại nạ rủ tổ trên thân dính vào khói bụi cùng bạo tạc vết thương. Nhưng là dồn hiện tại hiển nhiên phi thường nổi giận, hai tay chống nạnh, một bộ lao nương hiện tại rất khó chịu biểu lộ nhìn xem nạ dù tổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, vì cái gì vốn nên là bị chuyển di đi ra hồ đổ hái đệ mì lại biến thành phủ gì cổ tỷ, vì cái gì lái xe kỳ ở mẹ lại biến thành ngươi, vì cái gì hồ đổ hái đệ mì đã tỉnh, chuyện này người không nói cho chúng ta biết chứ, dồn thật sự là liên tục hỏi ba cái vì cái gì. Càng ngày càng cao thanh âm QNZ đại biểu cho nàng hiện tại cảm xúc phi thường hỏng bét. Nạ dù tổ gãi gãi tóc của mình, bên người 4 cái món đại dịt chỉa ga sẽ cả dạ của sáu đệ sĩ ho ho đã tự động trốn đến bên cạnh đi, miễn cho bị rột bạo tẩu báo đuôi quét chúng, làm cho nạ dù tổ một người trong đó cuồng mắt trợn trắng. Các ngươi cũng là ta đồng phạm A hốn đản tốt ta liền đến nói rõ chi tiết một cái đi. Kỳ thật đêm qua, ta... Su ỉ chỉ còn có cô nạn tại mở hội nghị tác chiến thời điểm đến chậm một điểm, lúc kia chúng ta chính là tại hồ đồ hải đệ mì trong phòng bệnh, lúc ấy hồ đồ ở sủ kẻ tìm được nàng, cho nên hồ đồ hải đệ mì tại rơi vào đường cùng chỉ có thể tỉnh lại, chúng ta cũng là lúc kia biết hồ đồ hải đệ mì đã thức tỉnh. Đằng sau ta liền cùng hồ đồ hải đệ mì nói chuyện một lần giao dịch, để nàng phối hợp hành động của ta, mà xem như trao đổi, đương nhiên là bảo hộ nàng cùng nàng đệ đệ. Hành động như hôm nay dạng này lừa tất cả chúng ta sao, lừa các ngươi là thứ yếu, lừa gạt tổ chức người mới là chủ yếu, nạ dù tổ nói làm cho người ta chán ghét, rồi thật sự là đầy ngập lửa giận, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Kỳ thật hôm nay Gin sẽ xem thấu chúng ta chuyển di hồ đổ hái đệ mỉ kế hoạch cũng là trước kia ngay tại trong dự liệu, cho nên cô ý do phủ gì cổ đóng vai thành hồ đổ hái đệ mỉ, mà ta đóng vai thành kỳ ơ mẹ dáng vẻ, đưa cho bọn họ một phần lễ vật. Ở trong đó có quan hệ với phủ gì cổ một điểm việc tư phải xử lý, bất quá đã vừa mới hoàn thành. Rốt hơi kinh ngạc quay đầu nhìn mái nẹ phủ gì cổ một chút, gặp nàng tựa hồ có chút duy trì không ở trên mặt cái kia hư giả mỉm cười bộ dáng, hay là không nói gì. Như vậy ngươi tại bãi đỗ xe đem ta đánh ngất xỉu cũng là kế hoạch của ngươi sao? Nhắc lên cái này rồi liền một trận nổi giận. Lúc ấy nàng bởi vì có Chu Tờ hoài nghi Kỳ ở mẹ dáng vẻ cho nên đi bãi đỗ xe, kết quả lại bị Kỳ ở mẹ cũng chính là nạ rủ tô một quyền đánh ngất xỉu, hiện tại phần bụng còn đau đầu. Cái kia là kế hoạch bên ngoài, ai kêu Kỳ ở mẹ gương mặt này không giống như là người tốt, còn đưa tới ngươi hoài nghi đâu, vì không bại lộ kế hoạch của chúng ta, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đem ngươi đánh ngất xỉu, có lỗi với, rốt. Thật là nhìn không ra một điểm ấy náy nói xin lỗi á rồi lạnh giọng châm trọc, bất quá nghĩ nghĩ tình huống lúc đó, bây giờ nàng cũng chỉ là ngoài miệng không chịu buông lòng mà thôi. Trong lòng ngược lại là không có quá nhiều để ý nạ dù tổ biết rồi đã không còn sinh khí, cho nên dứt khoát kéo một cái ghế tới, sau đó nhét lên chân bắt chéo. Tổ chức lần này trong tay chúng ta ăn thua thiệt ngầm, bất quá bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lại đến. Trải qua lần này, Gin cùng Jun đều tuyệt đối có thể suy đoán ra hồ đổ hải đệ mì người ngay tại trong bệnh viện không có bị chuyển di qua, mặc kệ là vì đoạt lại cái này trọng yếu tổ chức thành viên. Vẫn là vì đối với ta tiến hành trả thù, bọn hắn hẳn là đều sẽ lại đến. Bất quá bọn hắn trên thân bao nhiêu đều mang theo thường, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề đi. Không, tình huống trước mắt gây bất lợi cho bọn hắn còn không biết gì nhưng thật ra là kia nội ứng. Đối với bọn hắn tới nói, kéo càng lâu, chúng ta từ gì trong miệng biết được tổ chức tin tức khả năng lại càng lớn, cho nên đánh lâu dài gây bất lợi cho bọn họ. Ta tin tưởng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ lại đến nhiệm vụ thất bại, tất cả bầy quạ đen đều tụ tập đến tổ chức một cái nghỉ ngơi điểm bên trong, bị thương tương đối nghiêm trọng chỉ ân ti, cổn cùng vụt cả ba người tạm thời dùng nghỉ. Ngơi điểm dược vật xử lý vết thương trên người, mà ở đây mấy người tình huống, đợt vốn là tốt nhất một cái, bởi vì hắn hôm nay không có trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là một mực phụ trách tình báo phương diện, cho nên là trên thân nhất chỉnh tề một cái. Vô bòn ngồi dựa vào góc phòng bên trong, không biết có phải hay không là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên để hắn nguyên bản liền ra tay ngăm đen lộ ra càng đen hơn một điểm, nhìn xem trong phòng rõ ràng đều sắc mặt không tốt lắm đám người, thiên tính liền không an tĩnh được vô bòn thật sự là chịu không được cái không khí này, rốt cục mở miệng. Lần này đoạt lại gì nhiệm vụ là thất bại, bất quá tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào đâu tiếp tục, hay là từ bỏ Gin từ trong ngực của mình xuất ra hộp thuốc lá. Sau đó đem một điếu thuốc lá đạn cho Jun, tiếp lấy đốt lên thuốc lá của mình, phun ra một điếu thuốc sương ngủ, để cho mình tinh thần hơi buông lỏng một điểm đằng sau. Gin đem tiền nhiệm vụ thất bại cùng bị nạ rủ tổ đả thương mang tới tâm tình tiêu cực toàn bộ bài trừ tại đại não bên ngoài. Jun cũng giống vậy hút một hơi thuốc, duy trì ngồi xếp bằng tư thế, cái kia thanh tà ác tà đao đổ thành hắc kim liền muốn đặt ở trên đùi của hắn. Vừa mới ta đã liên lạc qua vị tiên sinh kia, nhiệm vụ tiếp tục. Đồng thời thêm vào nhiệm vụ mới, đánh giết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, vị tiên sinh kia đã phái trợ giúp tới. Ai nhiệm vụ lần này thật đúng là phiền phức á bồ bọn cảm thán cuộc đời mình nhiều tai nạn, hiện tại hắn muốn nhất không phải nhiệm vụ, mà là thư thư phục phục nằm tại ấm áp Nam Quốc trên bờ cát, phơi nắng, sau đó nhìn từng cái tại trên bờ biển chỉ mặc bikini tuổi trẻ nữ hài. Không biết nhiệm vụ lần này đằng sau. Tổ chức có thể hay không cho ta thả một cái đại giả đâu Gin khói rất nhanh liền hút xong, sau đó rút lần nữa một chi đi ra cho mình đốt. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không cho sơ thất, nếu không, chết chính là chúng ta. Gin lãnh đạo nói ra vị tiên sinh kia sở hạ đạt tử mệnh lệnh, mà kéo dài y hải nguyên vô cùng băng lãnh, ở những người khác bởi vì cái này tin tức mà cảm thấy giật mình thời điểm, liền cũng không có người chú ý tới. Vừa rồi tại hắn cái bật lửa bên trong chỗ cùng một chỗ thiêu hủy một cái nho nhỏ viên giấy. Lấy tổ chức tình huống trước mắt, càng là kéo dài, tình huống thì càng hiểm ác, cho nên bọn hắn không có thời gian, bọn hắn lần thứ hai tập kích tới rất nhanh, mà lại ngay tại ngắn ngủi ba ngày sau đó. Ngắn như vậy thời gian, vụt cả, chia ấn thì cùng cổn ba người không cách nào hoàn toàn khôi phục chiến lực, mà lần này đương nhiên đã có người tới thay thế bọn hắn. Dung lần này ngồi đang chỉ huy trên xe, nhìn xem trước mặt từng cái trên màn hình hiện ra hình tượng, cũng là lần này tổ chức hành động tất cả nhân viên phân bố. Gin, ngươi đến chỉ định vị trí không có. Dung lạnh giọng hỏi, sau đó 3 giây đồng hồ tả hữu, vô tuyến điện bên trong liền vang lên Gin cái kia lạnh nhạt đến chỉ có hơn chứ không kém thanh âm. Đã đến Gin tại hải đồ nhà chọc trời đỉnh sân thượng bắc lên một cây súng ngắm, lợi dụng ống nhắm, từ 1.5 cây số bên ngoài, giám thị lấy hải đồ trung ương bệnh viện phương hướng, con mồi đã toàn bộ tiến vào mục tiêu. Tất cả quạ đen chú ý, hiện tại định thời gian 9h40, đến 10h NG thời điểm dựa theo mệnh lệnh của ta hành động minh bạch lần này chỉ sợ là tổ chức thành lập tới nay đại quy mô nhất hành động, toàn bộ điều động thành viên chỉ sợ muốn vượt qua 100 vị, động tính thật sự là quá lớn, bất quá, nếu như là vì trong này đánh giết ủ dù mà ký nạ dù tổ, liền xem như đem tổ chức bại lộ cũng ở đây không tiếc, xem ra bởi vì nạ dù tổ xuất hiện, vị tiên sinh kia QNZ bắt đầu gấp. Thái dương dần dần nhảy lên tới không trung, mà nạ dù tổ tạm thời mượn một cái Nhật Bản phòng vệ sảnh vệ tinh quân sự, lợi dụng vệ tinh bên trên siêu cao lần máy chụp ảnh, đem tổ chức thành viên đại khái phân bố tất cả đều thấy rất rõ ràng, sau đó cũng cho bọn thủ hạ của mình ra lệnh. Bầy quạ đen đã đến đủ, hiện tại bắt đầu, khởi động hậu nghệ kế hoạch.